Chương 2275, muốn nổ chết ta, lần sau nhớ kỹ đổi đầu đạn hạt nhân A. Lưu Húc thậm chí có thể tưởng tượng, tay súng bắn tỉa kia đã ném đi súng ngắm, cầm súng lục ngồi chồm hổm ở một bên, nói không chừng còn chuẩn bị lựu đạn, chờ đấy hắn trước đi mở cửa đâu làm sao bây giờ. Lưu Húc hít sâu một hơi, nhãn thần trở nên kiên định, không có có thời gian dư thừa lưu cho hắn. Hắn rón rén lên thang lầu, một bước, ứng tiền trước chân, hướng phía cái kia phiến đi thông cửa lầu chót đi. Gần, càng ngày cũng gần. Lưu Húc thân thể hơi ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi, để lực lượng của toàn thân đều hướng phía hai chân hội tụ đi. Động, Lưu Húc đống nhiên tiến lên, gần đến giờ trước cửa, hai tay hắn nâng lên, che ở đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Rào rào cửa gỗ tứ phân ngũ liệt. Mà Lưu Húc hai tay hộ tống đầu, phá cửa ra. Vụn gỗ văng khắp nơi, cái kia tránh ở một bên tên bị dọa sợ không nhẹ, căn bản không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên lấy bạo lực như vậy phương thức vọt tới. Rầm rầm rầm hắn nổ súng. Đáng tiếc, Lưu Húc đã vọt tới, viên đạn toàn bộ thất bại. Tốc độ vẫn như cũ không có chút nào chậm lại, hai đại đội tiếp theo Z hình chữ đi vòng vèo chạy, Lưu Húc vọt tới bên tường, chân phải nâng lên, đông một tiếng ở trên tường giẫm một cái, xoay người, tay trái thuận thế ở bên hông sờ một cái, dao găm rơi vào trong tay. Vẻ hàn quang chảy ra mà qua. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay súng bắn tỉa kia đau đến gương mặt hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn, trong tay hắn nắm súng lục cũng bịch một tiếng liền rơi xuống đất. Nhìn rơi xuống đất Lưu Húc, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ. Hắn đứng lên, chợt hướng phía Lưu Húc vọt tới, hoàn hảo không hao tổn tay phải rào rào một tiếng kéo ra y hề phục, lộ ra cái kia trói lên bên hông một vòng lựu đạn. Nguy hiểm Lưu Húc con mắt một hố lảo, không có chút do dự nào, xoay người, hướng phía bên tường phóng đi. Chết đi một tiếng điên cuồng tới cực điểm tiếng kêu rên vang lên. Quanh một đoàn to lớn hỏa diễm ở mái nhà thăng đằng nhi bắt đầu. Lưu Húc chân giẫm một cái, thân thể bay lên trời, đi xuống mặt rơi đi. Phía sau một hồi sóng nhiệt vọt tới. Lưu Húc cảm giác lưng giống như là sắp bị nướng chín giống nhau. Rào rào cả đống biệt thự đều ở đung đưa kịch liệt, thủy tinh không ngừng vỡ vụn, binh binh bàng bàng rơi xuống. Xa xa, đang kịch liệt giao hỏa các quốc gia đặc chiến tinh anh cùng ma túy cũng bị tiếng nổ mạnh to lớn cho kinh ngạc một chút, cũng không nhịn được quay đầu, kinh hãi nhìn về phía bên này. Là vâng đúng ma vương đám này chết tiệt ma túy, cư nhiên làm bom thịt người mà lẹ nạ càng là thân thể mềm mại run lên, trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống. Cái Trung Quốc quân nhân bị nổ chết nàng chậm rãi nghiêng đầu, khuôn mặt đau thương. Khi nhìn thấy cái kia đang rất nhanh rơi xuống thân ảnh lúc, lẽ nạ khóc khóc vừa cười, nàng cũng biết, cái Trung Quốc quân nhân lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy chết. Sao, tên đáng chết? Thượng Minh nặng nề mà vỗ vào trên bàn, sắc mặt dữ tợn, như vậy đều tạc bờ ơ tờ tư tên kia mà hạt tử đã sắp tốc độ gài hảo súng ngắm, cái Trung Quốc tiểu tử không dám cũng sẽ không để chính hắn cư như vậy hạ xuống. Bốn tầng lầu mặc dù không cao, có thể sẽ không ngã chết, nhưng bị thương tàn phế là trốn không thoát, cái này chủng tình huống bên dưới, cái kia chính là một cái chữ chết. Hơn nữa, tên kia lợi hại như vậy, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Bò cạp ánh mắt dần dần rơi xuống lầu 2 che mưa lều nơi đó, nếu như cái Trung Quốc tiểu tử muốn chậm lại giảm xuống số lượng, như vậy, lầu 2 che mưa lều chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Hạt tử nở nụ cười gằn, lập tức điều chỉnh nòng súng, nhắm ngay che mưa lều vị trí. Hắn ngón trỏ đã bắt đầu hơi dùng sức, hạ thấp xuống. Mà Lưu Húc thân thể rất nhanh hạ lạc, đã cách che mưa lều không xa muốn nổ chết ta, lần sau nhớ kỹ đổi đầu đạn hạt nhân A. Lưu Húc đã đưa hai tay ra, hướng phía cái kia che mưa lều bắt tới. Hát xì che mưa lều phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lưu Húc giữa hai lông mày xuất hiện một tia đau đớn, hoàn hảo phía trước mới vừa cường hóa hai tay, nếu không tại dạng này xung lượng phía dưới, hắn hai tay nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi mà gãy. Ngắn ngủi ngừng một giây, Lưu Húc liền buông tay ra, mặc cho thân thể tiếp tục hạ lạc. Hô một cổ nhiệt lưu kình phong xoa tóc hắn tiêm mà qua, tóc trong nháy mắt liền phát ra mùi khét túi nhi. Làm che mưa lều xuống trên vách tường xi măng khối vụn văng khắp nơi, xuất hiện một cái lỗ đạn. Quả nhiên còn có một cái tay súng bắn tỉa. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn chậm nữa một giây loại thời gian, hắn sợ rằng đã bị bể đầu. Có mới vừa cái kia một cái giảm sóc, Lưu Húc hạ lạc lực đạo đã giảm ít một chút, đông một tiếng rơi xuống đất. Hai chân của hắn chuyển đến một cô đau nhức. Lưu Húc cắn chặt răng, thuận thế ngồi xổm xuống, tiếp lấy thân thể nhào tới trước một cái, lật lăn ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, xung lượng hóa giải, sau đó chợt một cái nhảy đánh, lần nữa trốn vào trong bụi hoa. Nam ở chỗ này, Lưu Húc vẫn còn ở miệng lớn hô hấp, vừa rồi hạ lạc thời điểm, hắn con mắt liền trong lúc vô tình liếc tới đối diện cửa sổ nhô ra súng ngắm nòng súng. Cho nên, hắn mới có thể ở dừng lại trong giây lát sau đó, lập tức buông lỏng tay ra. Chết tiệt. Hạt tử mắng to một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tên tiểu tử kia cư nhiên trong nháy mắt buông lỏng tay ra, hắn viên đạn lại đánh lê cờ hờ dô y chẳng lẽ là bị phát hiện, nhưng là không nên a, khoảng cách này ít nhất vượt qua 1500m. Ở trong lúc vội vàng, thịt của hắn mắt có thể thấy cái này lớn bằng ngón cái nòng súng gặp quỷ lại không bắn trúng bên người thượng minh hỏi một câu. Câm miệng. Hạt tử nổi giận, gương mặt nhăn nhó. Hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, giết qua nhân không biết có bao nhiêu, làm sao biết liên tiếp nổ súng đều giết không chết cái kia cái Trung Quốc bộ đội đặc chủng hạt tử ôm súng, rất nhanh điều chỉnh nòng súng, dự A theo trong trí nhớ Lưu Húc thoát đi phương hướng nổ súng. Hắn không sợ bại lộ vị trí, cái tên kia nhảy xuống, trên tay căn bản không có súng ngắm. Phanh phốc, viên đạn không ngừng ở trong bụi hoa, lấy một mét khoảng thời gian, bắt đầu không ngừng hướng phía Lưu Húc phương hướng tới gần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải giải quyết đối diện thư kích thủ.